FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, kẻ thắng làm vua. Nếu muốn hỏi Senkho sau khi xuyên Việt thu hoạch lớn nhất là cái gì? Hắn hội tự tin trả lời. Không phải là siêu việt lực lượng của phàm nhân. Cũng không phải đưa tay bơi bên trong yêu thích nhân vật triệu hoán đi ra vui sướng. Tại xuyên qua ban sơ ngắn ngủi cái kia mấy ngày. Lấy một giới nô lệ chi thân dẫy dụa tại đường danh sinh tử. Tại như là như địa ngục đấu thú trường bên trong giết ra một đường máu. Thân là trạch nam Senkho triệt để chết đi. Sống sót chính là một tên hợp cách chiến sĩ. Một cái đã đối với người khác hung ác. Cũng có thể đối với bản thân hung ác chiến sĩ. Cho tới bây giờ, hắn vô cùng may mắn. Bản thân trước hết nhất triệu hoán đi ra chính là Skathat vị này thiết huyết sư tượng. Chính là nàng đem có thể tại lực lượng vi tôn thế giới khác. Sinh tồn không hề đứt đoạn cường đại. Căn bản nhất đồ vật dạy cho Senkho. Vượt qua nhiệt độ cao nhất khu vực. Dù cho có Noble Phantasm cùng cự nhân Mystic Code song trọng khôi phục hiệu quả. Vẫn như cũ chỉ là khó khăn lắm bảo trụ Senkho tính mệnh mà thôi. Lúc này xuất hiện tại Amakusa Shiro trước mặt. Không phải một người, mà là một cái toàn thân thiêu đến cháy đen. Một chút bộ vị thậm chí có thể nhìn thấy đốt cháy khét xương cốt cùng nội tạng. Sẽ sống động xác chết cháy. Một cái từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Ý chí kiên định như sắt cực đông thánh nhân. Lần đầu trong lòng sinh ra một tia e ngại. Người cái tên này ngược lại là cái gì? Hắn kêu to, ngữ khí hơi có chút tẩu điều. Mà sợ hãi giống như virus tại trong tâm linh của hắn mọc rễ nảy mầm. Senkho không đáp lời. Trên thực tế hắn cũng vô pháp trả lời. Đi đến mấy ngàn độ nhiệt độ cao trực tiếp đem hắn dây thanh thiêu hủy đi. Hắn ánh mắt lãnh khốc. Trong mắt chỉ có mục tiêu của mình. Giơ tay chém xuống ở giữa. Khí thế giảm lớn Amakusa Shiro lập tức bị Senkho chặt đứt cánh tay phải. Amakusa Shiro dùng tay trái che máu chảy dâng trào vết thương. Bước chân hốt hoảng lui về phía sau. Senkho lại như là ác quỷ âm hồn bất tán. Theo sát phía sau, trong tay hắn đại thái đao trải qua thái dương chi viêm nhiệt độ cao thiêu đốt về sau. Tản ra sáng loáng ánh sáng. Phảng phất mới từ rèn đúc trong lò lấy ra. Trường đao đâm thẳng, đao quang như rồng, cực nóng lưỡi đao trực tiếp xuyên thấu Amakusa Shiro thân thể. Đem hắn vững vàng đóng ở trên mặt đất, một trận mùi cháy khét truyền đến. Đây là lưỡi đao nhiệt độ cao thiêu đốt hắn ra thịt tản ra hương vị. Đồng thời cũng tượng trưng lấy hắn thất bại hương vị. Amakusa Shiro trên mặt rốt cuộc không có trước đó lạnh nhạt cùng trấn tĩnh. Phẫn nộ, oán hận, hoài nghi. Không cam lòng các loại biểu lộ tại trên mặt hắn hỗn tạp cùng một chỗ. Người thua, xem ra ngươi cái gọi là gánh vác lấy toàn bộ nhân loại cứu tế phân lượng cũng bất quá như thế. Senkho chậm rãi mở miệng nói. Lúc này hắn dây thanh mới vừa được chữa trị. Thanh âm khàn khàn khó nghe. Giống như bị quẹt làm bị thương năm xưa cũ băng nhạc. Ngậm miệng, ta làm sao lại thua ngươi dạng này người. Ta làm sao có thể thua ngươi dạng này người? Ta không tin tưởng. Amakusa Shiro khuôn mặt vặn vẹo kêu to. Senkho lại ngay cả cười lạnh đều không đáp lại. Tại hắn xem ra, đây mới thật sự là bại khuyển kêu rên. Hắn không để ý Amakusa Shiro, mà là ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, tất cả nhìn thấy hắn khuôn mặt người đều không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này mặt của hắn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Mới mọc ra mầm thịt cùng cháy đen làn da hỗn tạp cùng một chỗ. Để mặt mũi của hắn xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Oa, ơ phu thậm chí dọa đến kêu to lên. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng lại là Jindak. Tâm địa thiện lương thánh nữ điện hạ lập tức bỏ xuống nữ đế. Một đường chạy chậm đến Senkho bên người. Trong giọng nói hỗn tạp lo lắng trách cứ hắn. Ngươi thật sự là quá không yêu tiếc bản thân. Jindak vừa nói, một bên lấy ra thánh hài vải bố chuẩn bị thay hắn bao khỏa vết thương. Senkho khoát tay áo, ngăn lại Jindak động tác. Thương thế của hắn nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, không cần bao lâu liền có thể khôi phục hoàn toàn. Đến lúc đó một điểm vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Bất quá Jin Dark yên lặng quan tâm, vẫn là để hắn không khỏi trong lòng ấm áp, đồng thời càng thêm kiên định, cho dù là ép buộc cũng muốn mang đi quyết tâm của nàng. Chỉ là chuyện bây giờ còn không có kết thúc. Sen Khô đưa mắt nhìn sang, đang dùng một loại cổ quái dị dạng ánh mắt đánh giá hắn nữ đế. Semiramis, ngươi còn hẳn còn nhớ Ista mang cho ngươi đi. Hiện tại hữu hiệu như cũ. Cực kỳ, ngươi cần giao cho ta đồng dạng đồ vật. Sen Khô nhàn nhạt nói với Semiramis. Nữ đế thân thể chấn động mạnh một cái. Nửa ngày mới thanh âm mang theo khàn khàn mở miệng. Cái gì đồ vật, chấm ngoặc kép, nhập đội. Sen Khô mỉm cười, đem Amakusa Siro đao ném tới nàng trước mặt, đến cắm ở Semiramis trước mặt thái đao tại ánh lửa chiếu rọi phản xạ băng hàn phong mang. Nhưng mà Semiramis trong lòng hàn ý càng hơn, nàng không chút nghi ngờ. Một khi nàng cự tuyệt, nơi xa tên kia làm phản nữ thợ săn liền sẽ đưa nàng bắn thành tổ ong vò vẽ. Nữ đế ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra thái đao, đi đến Amakusa Siro bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua thất bại cực đông thánh nhân. Tới đi, giết ta, dùng ta máu tươi đến trang điểm các ngươi chén thánh. Các ngươi bọn này tự tư giả nhân giả nghĩa người. Amakusa Siro cao giọng hô to, phảng phất một cái không sợ cường quyền, dũng cảm chịu chết đấu sĩ. Trước đó nhận Sen Khô châm ngòi, hắn cũng đã đối với Semiramis sinh ra một tia hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy hết thảy phảng phất đạt được chứng cứ rõ ràng. Vị này tự nhận là mình đã bị phản bội cùng lừa gạt cực đông thánh nhân. Trong mắt hỏa diễm cơ hồ phải hóa thành thực chất, cầm đao Semiramis lại không có nhìn hắn, mà là đưa mắt nhìn sang một bên Sen Khô. Lúc này, tại cường đại sức hồi phục phía dưới, Sen Khô trên thân tất cả bỏng đều đã hoàn toàn khép lại. Liền một tơ một hào vết sẹo đều không có lưu lại. Hắn đã nhận ra Semiramis ánh mắt, trên mặt mang ấm áp tiếu dung, làm ra một cái mời thủ thế. Dạng như vậy không giống như là đang bức bách đối phương giết người, mà là như là thân sĩ đang chiêu đãi bạn gái. Khiêm tốn hữu lễ, lại làm cho Semiramis trong lòng rét run. Nữ đế nội tâm dẫy giụa không thôi, dã tâm cùng đồi phế cá ướp muối cảm xúc giao phong kịch liệt. Do dự một lát, Semiramis đột nhiên đem trong tay thái đao ném xa xa. À, tương đương thiếp thân đột nhiên không muốn làm. Nàng thoải mái nói một câu, sau đó một mặt ta liền đợi đến nhìn ngươi đem ta làm sao bây giờ, biểu lộ cùng Sen Khô đối mặt. Semiramis trên người cao ngạo cùng lãnh diễm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cả người tựa như một đầu mặc cho người định đoạt cá ướp muối. Tràn đầy đồi phế khí chất. Nữ nhân, cho dù là nữ đế đều là cảm tính sinh vật. Semiramis khi còn sống sinh hoạt liền một mực ở vào các loại lục đục với nhau bên trong. Thậm chí không tiếc trên lưng độc chết trượng phu tội danh. Thế nhưng là lòng của nàng lại vết thương chồng chất. Linh hồn của nàng mỏi mệt không chịu nổi. Đây cũng là vì cái gì nữ đế toàn thân cao thấp tràn đầy đề không nổi kình đồi phế khí chất nguyên. Nhân, đối mặt Sen Khô bức bách, nàng lập tức cảm thấy cái gì cũng không sao cả. Ai biết Sen Khô ngược lại nở nụ cười. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta. Tiếp lấy không chút do dự giơ tay chém xuống, đem cực đông thánh nhân đưa về anh linh chi tọa. Nữ đế lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng dưới ý thức nói một câu, nếu như ta thật giết hắn sẽ như thế nào? Cũng không có gì, chỉ là ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được tín nhiệm của ta thôi. Sen Khô lơ đãng đáp, dù sao, ngươi hôm nay đã có thể giết ngươi Master, về sau tự nhiên cũng có thể xuống tay với ta. Nữ đế lập tức cảm thấy, bản thân có phải hay không làm một sai lầm quyết định. Hiện thực xáo lộ sâu, nàng có chút nghĩ về anh linh chi tọa a. Tốt rồi, tiếp xuống nên xử lý cái cuối cùng địch nhân rồi. Sen Khô giọng nói nhẹ nhàng nói.